Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 616, chương 616, kịch đấu. Vì rồi, tín ngưỡng, David mới vừa vặn thi hóa, còn giữ một tia lý trí, nhìn chằm chằm Diệp Sát, cả lâm mà lại khô khốc nỉ non lấy, sau đó đột nhiên khoát tay. Một trương bài poker liền lại lần nữa hướng lấy Diệp Sát bay ra. Này một lần, chất lỏng quái vật đỉnh đi lên. Mặc dù chất lỏng quái vật lực phá hoại rất mạnh, nhưng công kích phương diện lại cũng không lợi hại. Cái gọi là công kích, cũng không phải là chỉ có lực phá hoại liền đầy đủ. Tần suất công kích, di động tốc độ đợi một chút nhân tố. Chất lỏng quái vật đều không đầy đủ chuẩn bị. Nói đơn giản, trừ rồi tiến hành phá hư, chất lỏng quái vật kia BI di động tốc độ cùng công kích tốc độ. Bình thường đều là đánh không đến người, cho nên, chất lỏng quái vật mạnh nhất địa phương, vẫn như cũ là phòng ngự, kia to lớn thân thể uốn éo, trực tiếp liền đem Diệp Sát bao bọc lại rồi. Tiếp theo một cái chớp mắt. Kia trương bài poker hóa thành màu đen chảy sạch đánh trúng chất lỏng quái vật. Một tiếng vang trầm về sau, chất lỏng quái vật thân thể lần nữa bị đánh ra một cái động lớn. Nhưng này trương bài poker xuyên thấu chất lỏng quái vật thân thể sau, cũng mất đi rồi uy lực, rơi xuống trên mặt đất. Mà cái này dạng hang lớn, đối với chất lỏng quái vật tới nói tính cái gì? Chẳng đáng là gì. Cơ hồ là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ kia bị đánh xuyên hang lớn chính tại nhanh chóng khép lại. Cái này là chất lỏng quái vật chỗ kinh khủng, nó mạnh mẽ lực phòng ngự chủ yếu đến từ để người tắc lưỡi siêu cao chóng khỏi hợp năng lực cùng tự mình tái sinh năng lực. Ngay sau đó, chất lỏng quái vật thân thể ngọ nguậy ngưng tụ ra một cái trưởng lớn hướng về David đập xuống xuống dưới. Thi hóa về sau, David tựa hồ cũng trở nên giống zombie đồng dạng thẳng tới thẳng lui bắt đầu. Đối mặt với chậm rãi đánh ra, vậy mà cũng không có lựa chọn trốn tránh, mà là trực tiếp tiến lên đón. Ánh kiếm hoa tránh, đối với bài poker, Diệp Sát cảm thấy David trong tay thanh kiếm kia kinh khủng hơn một chút. Sự thực cũng đúng là như thế. Làm David đem kiếm chém ra trong nháy mắt, một đạo màu bạc đường nét ánh kiếm trực tiếp đến dưới mà lên, tăng vọt đến hơn 10 mét trình độ. Phốc một tiếng, chất lỏng quái vật ngưng tụ ra trưởng lớn, đang cùng ánh kiếm tương giao trong nháy mắt, liền bị cắt mở. Một kích về sau, David tốc độ không giảm, thẳng tắp liền xông về chất lỏng quái vật. David ngay sau đó thả người nhảy lên, đi đến chất lỏng quái vật trước mặt, giơ kiếm lần nữa chém xuống. Kia kinh khủng ánh kiếm xuất hiện lần nữa, hướng phía đằng trước rơi xuống. Phốp, kia trầm muộn, như là một khối vải rách bị người xé mở âm thanh xuất hiện lần nữa. Tiếp lấy chất lỏng quái vật thân thể liền bắt đầu vặn vẹo, chậm rãi biến thành rồi hai đoạn. Hướng về hai bên ngã xuống, chất lỏng quái vật lại bị David cho một kiếm cắt thành rồi hai nửa. Này kiếm không sai, Diệp Sát đồng tử một co, lại không có chút nào e ngại, mà là lộ ra hưng phấn nói, này kiếm ta muốn rồi. David không để ý đến Diệp Sát, mà là giơ kiếm tiếp tục hướng lấy Diệp Sát mà đến. Không chút do dự chém ra đạo thứ ba ánh kiếm. Diệp Sát hít sâu một hơi, thân trên khí thế đột nhiên thay đổi, đã nhưng đối phương lấy ra ép dương đáy át chủ bài, mà lại, cũng vì chiến đấu, mà làm ra hy sinh, bỏ ra giá cả to lớn, như vậy, vì rồi lấy đó tôn trọng, ta cũng nên để ngươi nhìn một chút ngươi chưa thấy qua đồ vật. Sau đó, Diệp Sát trợn mắt tròn xoe nói, giết rồi ngươi. Diệp Sát thân hình hơi chút hoàn toàn, nhưng thân thể lại tại kéo dài. Tiếp lấy Diệp Sát ra thịt mặt ngoài, liền nứt ra một tia khe hở. Máu tươi chậm rãi chảy ra đến, nhưng nương theo lấy máu tươi, từng mảnh vảy rồng, nhưng từ diệp sát trong cơ thể dài rồi đi ra, trên trán cũng là, phốc, một tiếng, đột nhiên mọc ra rồi long sừng, long hóa, đối mặt thanh kiếm kia, đối mặt David thi hóa, diệp sát rất rõ ràng, nếu như không cầm ra một chút thật bản sự đến, lấy bình thường trạng thái, chính mình chỉ sợ sẽ cùng chất lỏng quái vật, bị trực tiếp cắt thành hai nửa. Tiếp theo một cái chớp mắt, kia kinh khủng ánh kiếm tức sẽ chém xuống đến diệp sát thân trên. Cũng chỉ trong nháy mắt, diệp sát hoàn thành long hóa, mãnh liệt khoát tay, hào long viêm phá, diệp sát bốn phía, bỗng nhiên hiện ra vô số long tức chi hỏa, nhanh chóng tại diệp sát trước người tụ tập lại. Sau đó hướng về phía trước tuôn ra, hóa thành một đầu to lớn lửa long, đón trên cái kia đảo ánh kiếm, ầm ầm, tiếng nổ mạnh to lớn hàng lên, cái kia đảo ánh kiếm chém trúng lửa long, đem lửa long cho chém vỡ nát, nhưng này ánh kiếm lại đồng dạng bị lửa long bạo tạc cho nổ chia năm xẻ bảy, biến thành một đống vầng sáng. Diệp sát mãnh liệt tiến về phía trước một bước, ngang đầu hướng lấy David gào thét, rồng gầm, một tiếng long ngâm vậy tiếng giống, từ diệp sát trong cổ phát ra, răng rác, bốn phía kiến trúc run rẩy không ngừng, tiếp lấy đại địa rạn nứt, kiến trúc trên xuất hiện rồi lít nhít vết rạn. Mà David thì giống như là thân ở tại gió giật trung tâm đồng dạng. Cho dù là thi hóa sau mạnh đến biến thái tố chất thân thể, cũng bị một kích thổi bay ra ngoài, sau đó trực tiếp đập vào rồi một tòa kiến trúc vách tường trên. Ầm ầm một tiếng, vách tường vỡ vụn, David toàn bộ thân thể đều khảm nạm tại rồi tường trên. Diệp sát hai tay mở ra, đưa tay hư nắm nói, long thương, đây là long hóa sau tự mang huyễn hóa vũ khí, cùng tăng lên tố chất thân thể là một cái khái niệm. Nương theo lấy diệp sát hai tay nắm chặt, một đôi long thương liền xuất hiện tại diệp sát trong lòng bàn tay. Tiếp theo một cái chớp mắt, diệp sát mãnh liệt hướng về phía trước bước ra một bước. Diệp sát trước người mặt đất bị dẫm nát bấy. Tiếp lấy diệp sát liền làm ra ném mạnh động tác, đưa trong tay long thương cho ném mạnh rồi ra ngoài. David nổi giận gầm lên một tiếng, đưa tay huy động, trực tiếp đem một cây long thương cho đánh bay ra ngoài. Nhưng là, phốp, cây thứ hai long thương trực tiếp đâm xuyên qua David bộ ngực. Thậm chí, vẫn là trái tim vị trí, nhưng thi hóa tác dụng, ngay tại lúc này liền hiển hiện ra. Đây là đủ để đưa David đi địa ngục báo cáo một kích. Nhưng sửng sốt bị đánh xuyên trái tim, David cũng không thèm quan tâm. Căn bản không có tử vong, cùng đánh giết zombie đồng dạng, nghĩ đánh giết hiện tại David, nhất định phải một thương bạo chết hắn đầu, hoặc là cắt đứt cái cổ, đem đầu cho chém xuống đến. Phốp, David điên cuồng, cuồng loạn gầm rú, sau đó nắm lấy long thương, vậy mà đem kia cây long thương từ trong cơ thể rút ra, sau đó hướng lấy diệp sát cho ném trở lại. Tốc độ vậy mà so diệp sát ném ra ngoài càng nhanh. Lực lượng cũng so diệp sát ném ra ngoài lớn hơn. Diệp sát khiêu xuống lông mày. Chính mình long hóa sau tố chất thân thể, lại còn so không lên David thi hóa sau tố chất thân thể. Nên biết rõ, David bản thân tố chất thân thể, coi như đã kém rồi diệp sát không ít. Gia hỏa này, diệp sát liếm liếm khóe miệng nói. Không muốn sống nữa, loại cường độ này tố chất thân thể cường hóa. Hiển nhiên David thi hóa trình độ rất sâu. Đương nhiên, này mang ý nghĩa tác dụng phụ cũng lớn hơn. Đối với David mà nói, trả ra đại giới đã không phải là khả năng biến thành biến dị zombie mà đã xong. Tác dụng phụ rất có thể để David đánh đổi mạng sống xem như đại giới. Đã ngươi đã làm tốt giác ngộ, Diệp sát quát nói. Vậy thì chết đi, diệp sát khẽ vươn tay, kia cán long thương vững vàng liền bị diệp sát cho chộp trong tay.